Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Chư vị, ta muốn bị giam giữ. Tô Thanh Lăng cảm thấy, Trường Phong sư huynh đây là muốn đáp ứng, chỉ là vừa bác hoang cổ thần viên mặt mũi, xoay người đi thiên yêu hồ tộc, thực sự không tốt, lâm vào khó xử hoàn cảnh. Kia Trường Phong sư huynh có ý tứ là? Tô Thanh Lăng cẩn thận địa dò hỏi, ngươi nhóm thiên yêu hồ tộc đem ta bắt về giam giữ. Giang Trường Phong mong đợi nhìn xem nàng, hiện tại ta thương thế nghiêm trọng, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Tô Thanh Lăng, bắt về, cái này không tốt lắm đâu. Trực tiếp bắt về, đây có phải hay không là càng không nể mặt hoang cổ thần viên? Đến lúc đó có thể hay không ghi hận ta thiên yêu hồ tộc? Mà lại, ta sao có thể bắt ngươi? Nếu quả thật bắt ta thiên yêu hồ tộc, há không thành lấy oán trả ơn? Ai, ta vô tâm tranh đấu, chỉ nghĩ tìm một chỗ an tĩnh tu luyện. Giang Trường Phong khẽ thở dài, nếu là đi làm khách, những người còn lại sẽ như thế nào nghĩ? Sợ là cũng muốn đi theo, ta cũng không tiện bàn giao. Tô Thanh Lăng gật đầu, xác thực, Giang Trường Phong dù sao cũng là nhân tộc, hiện tại Tam Quốc Lục Tông toàn bộ khốn tại nơi đây, đơn độc hắn thần thiên chạy tới làm khách nhân, còn dư thế lực nghĩ như thế nào? Nhưng bọn hắn hầu như đều biết thiên yêu hồ tộc cùng ngươi quan hệ. Tô Thanh Lăng khổ sở nói, kia liền vu oan nói xấu ta, làm có lỗi với ngươi thiên yêu hồ tộc sự tình, chuyển thành cừu nhân. Giang Trường Phong trầm giọng nói. Tô Thanh Lăng nhíu mày, ta có thể nào hủy Trường Phong sư huynh thanh danh? Ngươi nếu là không làm như vậy, mơ tưởng ta đi làm khách. Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn chính là hủy đi chính mình thanh danh. Yên tâm mạnh dạn vu oan giá họa đi, chỉ cần thanh danh hủy, ta liền có thể an tâm trở về bế quan. Bị thiên yêu hồ tộc bắt đi cũng chứng minh chính mình không có thực lực, các sư đệ sư muội cũng có thể an tâm. Quan trọng hơn là còn có thể tránh thoát cùng thiên yêu hồ tộc quan hệ. Tô Thanh Lăng chau mày, hồi lâu mới nói, đã sư huynh khăng khăng yêu cầu, kia Thanh Lăng có cái chủ ý, vì mời Giang Trường Phong trở về, nàng cũng chỉ có thể đồng ý xuống tới. Nói một chút, Giang Trường Phong nói, kia chính là Trường Phong sư huynh đi trước thiên yêu hồ tộc đi một lần, sau đó chúng ta nói ngươi trộm cướp thiên yêu hồ tộc chí bảo, xuất thủ bắt ngươi. Tô Thanh Lăng nói. Giang Trường Phong trầm tư một chút, nói, có thể đi. Tô Thanh Lăng hỏi, kia Trường Phong sư huynh cảm thấy lúc nào hành động tốt nhất? Đợi thêm hai ngày, xem trước một chút kề bên này tình huống lại nói. Giang Trường Phong nói, vạn nhất còn dư thế lực, có biện pháp đột phá tầng bình chướng này đâu? Đến lúc đó trực tiếp đi, chính mình còn ngây ngốc đi thiên yêu hồ tộc làm gì? Tô Thanh Lăng gật gật đầu, kia Thanh Lăng về trước đi chuẩn bị. Đưa mắt nhìn Tô Thanh Lăng rời đi, Giang Trường Phong lúc này mới trở lại thiên mộng năm người bên cạnh. Trường Phong sư huynh, người cùng kia hồ ly nói cái gì? Thiên mộng hỏi. Không có gì, chỉ là thương nghị làm khách sự tình. Giang Trường Phong hàm hồ nói. Trước nhìn phụ cận tình huống đi. Năm người không hỏi thêm nữa, cùng nhau dọc theo bình chướng phi hành, tìm bình chướng phần cuối. Bình chướng rộng lớn, yêu ma chi khí càng lúc càng nồng nặc, kia trực thấu thần hồn ma âm cũng càng ngày càng mạnh. Thiên mộng bốn người trên thân đều sáng lên hôi mông thần quang, dùng bảo vật hộ thân, bay thẳng đến đi nửa canh giờ, vẫn y như cũ không thấy bình chướng phần cuối. Yêu ma chi khí ngược lại càng thêm nồng đậm. Ông đưa tin ngọc bài sáng lên, Ôn Cô Thanh Vân đưa tin mà đến. Thiên mộng sư tỷ, trở về đi, không cần tìm, người nhóm đã tìm tới lối ra rồi. Thiên mộng hỏi, không có, Bình phong này vô cùng rộng lớn, triệt để ngăn cách rời đi đường, chỉ có thể hướng thiên yêu lĩnh chỗ sâu đi. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, lần này ma họa 10 điểm đáng sợ, hoang cổ thần viên càng là ra mặt, cùng Tam Vương gia thương lượng. Giang Trường Phong 6 người trong lòng trầm xuống. Hoang cổ thần viên tự mình đi ra thiên yêu lĩnh, ý tứ này hiển nhiên là không để nhân tộc cao thủ nhúng tay. Tam Vương gia nói như thế nào? Thiên Mộng trầm giọng hỏi. Tam Vương gia hồi phục, để chúng ta tự bảo vệ mình. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, có mấy lời khó mà nói, người nhóm trở về bàn lại. Thiên Mộng cúp máy liên hệ, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong. Đi thôi, Giang Trường Phong thản nhiên nói, sự tình lần này không tầm thường. Về trước đi, nhân tộc cùng ma tộc cấu kết, không xuất thế hoang cổ thần viên, những này đều phát sinh. Lần này thiên yêu lĩnh ma họa, hiển nhiên không phải đùa giỡn. Đi trước hỏi một chút Ôn Cô Thanh Vân, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chờ bọn hắn trở về, phát hiện các đại thế lực đều trở về, có ngay tại chữa thương. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc nặng dị thường, lần này bị khốn thiên yêu lĩnh, Tam Vương gia cho hồi phục, thế mà là để bọn hắn tự bảo vệ mình. Trường Phong sư huynh, nhìn thấy Giang Trường Phong, Ôn Cô Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, có vị này sư huynh tại, hẳn là không có ra cái vấn đề lớn gì a. Chí ít, bảo mệnh cũng không có vấn đề. Tam Vương gia như thế nào trả lời? Giang Trường Phong ngồi xếp bằng xuống dưới, nhàn nhạt hỏi. Ôn Cô Thanh Vân ánh mắt mắt nhìn còn dư thế lực, truyền âm nói, trong chúng ta có thế lực cấu kết ma tộc, hoang cổ thần viên ra mặt, cũng không phải là vì trấn nhiếp Tam Vương gia, cũng trấn nhiếp không nổi. Dù sao Ôn Cô Trấn Hải cũng không phải cái gì hư danh hạng người, phía sau còn có toàn bộ Thánh Hải quốc, lại thêm còn dư quốc độ tông môn, liên hợp lại thật không sợ cái gì thiên yêu lĩnh. Chỉ là lần này còn không biết là ai trong bóng tối giở trò quỷ, thế cục không rõ ràng, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Mà hoặc cổ thần viên cũng không rõ ràng là ai. Có thể lần này ma tộc trong tay có thiên yêu lĩnh thứ cần thiết, cho nên thiên yêu lĩnh sẽ thả ma tộc tới. Đến mức nhân tộc sự tình, thiên yêu lĩnh cũng không muốn quản. Đối với bọn hắn, tạm thời khốn tại nơi này, một là làm con tin, hai thì là nhân ma hai tộc giở trò quỷ, cố ý sớm mở ra bình chướng. Vậy liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Ôn Cô Thanh Vân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trảm yêu sự tình tạm thời đã không thể làm, không phải vậy thật khả năng chết ở chỗ này. Trừ ma ngược lại là có thể ngẫm lại, dù sao chuyện lần này chủ yếu là ma tộc giở trò quỷ. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không hứng thú tu luyện. Thiên Mộng đám người nhắm mắt tu luyện, Lục Băng Hà cùng Mạch Như Ngọc thì đang suy tư, trước đó chính mình đột nhiên tăng cường sự tình, quá quỷ dị, đột nhiên tăng phúc, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ minh bạch. Những người còn lại, nên dưỡng thương dưỡng thương, nên tu luyện tu luyện, đều không có nháo đằng tâm tư. Bọn hắn đại bộ phận người giờ phút này đều đang hối hận, trước đó vì cái gì không có nghe Giang Trường Phong, mau chóng rời đi. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua, phấn hồng vũ khí phiêu đãng, xua tan hắc ám, phương viên vài dặm, bay xuống các loại cánh hoa, mùi thơm nồng nặc truyền đến, dẫn tới đám người chú ý. Hơn 10 con hồ ly ngự không mà đến, hai đầu hắc hùng, một trước một sau, nhấc lên một tòa hoa lệ cổ kiệu, cổ kiệu phía trên điêu khắc các loại hồ ly, đường vân dày đặc, tản ra nồng đậm hương khí. Thiên yêu hồ tộc cung thỉnh Trường Phong sư huynh đại giá. Một cái bạch hồ tứ vĩ hắc hồ chắp tay thở dài, Hồ Trảo kéo ra màn kiệu, cung kính nói, đám người, ngoặc kép, nhìn xem, ngươi còn nói ngươi cùng yêu tộc Hào không liên quan. Trước đó Hoang Cổ Thần Viên, hiện tại Thiên Yêu Hồ Tộc, ngươi có phải hay không lại lần nữa cự tuyệt, sau đó lần sau lại chạy ra một cái tộc đàn đến mời ngươi. Giang Trường Phong chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, nhận được Thiên Yêu Hồ Tộc coi trọng. Trường Phong liền tự đại một lần, đa tạ Thiên Yêu Hồ Tộc chiêu đãi. Nói xong, hóa thành nhất đạo xanh thảm quang mang, tiến nhập cổ kiệu bên trong. Chư vị, ta muốn bị giam giữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.